Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ Tôn chỉ cảm thấy đại não say xe. Trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Hắn tốt xấu gì cũng là Vũ Đế tam trọng. Hạ gia nguyên lão, trong thiên hạ thiên tài gì chưa từng thấy. Thánh thành thánh tử, thiếu chủ các đại tông môn cùng thế lực. Thần đô thần tử. Người nào không phải thiên tài tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Nhưng so sánh với Diệp Huyền, thật giống như gà đất cùng chân long. Khác biệt lớn như vậy. Vũ Đế nhất trọng hơn 20 tuổi. Thời đại viễn cổ không biết ra sao. Nhưng hơn vạn năm qua, cho dù là thiên linh lão nhân ở một vạn năm trước sáng lập Lăng Thiên Tông, Hiên Viên Đại Đế 5.000 năm trước khai sáng Xích Nguyệt Đế Quốc, Lăng Ba Nữ Đế 3.000 năm trước thành lập Phiêu Miểu Cung, lúc còn trẻ cũng không có nghịch thiên như người này a, không sai. Ta chính là Diệp Huyền. Lúc trước thời điểm Vô Lượng Sơn đánh hạ Lam Quang Học Viện, Hạ Thất Tịch cùng chúng ta đi tới Đông Vực Thiên Đô Phủ. Hiện tại nàng cũng đang ở nơi đó tu luyện. Nếu ngươi muốn tìm nàng, có thể đi Thiên Đô Phủ Huyền Quang Các. Thấy Hạ Vũ Tôn nói ra năm đó mình cho Hạ Thất Tịch đan dược, Diệp Huyền rốt cục nghiệm chứng được thân phận của Hạ Vũ Tôn. Không chút do dự liền nói ra vị trí của Hạ Thất Tịch. Thiên Đô Phủ sao? Ta biết rồi. Đa tạ Diệp, tiểu hữu báo cho. Dễ như ăn cháo. Diệp Huyền cười cợt, đón lấy lại cùng Hạ Vũ Tôn tán gẫu một vài thứ. Cũng hỏi thăm sự tình 13 quốc liên minh một chút. Mấy năm trước, Huyền Cơ Tông cuồng phong trưởng lão phái người lẻn vào 13 quốc liên minh phù quang bí cảnh. Diệp Huyền bị ép rời 13 quốc liên minh. Trong chớp mắt, gần 10 năm thời gian cũng sắp qua rồi. Mấy năm qua, Diệp Huyền chưa về Lưu Vân Quốc. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn đột nhiên có chút nhớ nhà. Không biết phụ thân, gia gia có khỏe hay không? Sự tình Lưu Vân Quốc, ta quan tâm không phải rất nhiều. Có điều Diệp gia ngươi có người nói đã trở thành Lưu Vân Quốc đệ nhất gia tộc. Gia gia ngươi Diệp Phách Thiên cùng phụ thân ngươi Diệp Triển Vân cũng đã đột phá Vũ Vương, trở thành cao thủ hàng đầu của 13 quốc liên minh. Năm đó lúc Diệp Huyền rời đi, lưu lại cho Lưu Vân Quốc cùng đám người Trúc Thiên Lam không ít công pháp. Hồn quyết, bí tịch, tuy những công pháp bí tịch kia đối với Diệp Huyền mà nói không đáng nhắc tới. Nhưng cũng trong bóng tối để thực lực toàn bộ 13 quốc liên minh tăng lên một bậc. Còn phụ thân và gia gia đột phá Vũ Vương, Diệp Huyền ngoại trừ có chút bất ngờ, ngược lại cũng không tính quá mức kinh ngạc. Dù sao năm đó hắn lưu lại cho Diệp gia là huyền phẩm công pháp Vô Song Địa Diệt Công, thích hợp đại địa võ hồn tu luyện nhất. Lấy thực lực của phụ thân và gia gia, đã nhiều năm như vậy, tu luyện tới Vũ Vương cũng không tính là sự tình quá mức bất ngờ gì. Đáng tiếc hiện tại ta còn phải đi Vô Tận Hải một chuyến. Giao Nguyệt ở Vô Tận Hải biến mất nhiều năm như vậy, không biết tin tức về nàng. Lòng ta khó yên. Hơn nữa hiện tại ta đang bị Vô Lượng Sơn nhìn chằm chằm. Vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Diệp Huyền ở trong bóng tối quyết định chủ ý chờ đi tới Vô Tận Hải trở về. Nhất định phải về 13 quốc liên minh. Đúng rồi, Hạ Vũ Tôn, năm đó Đông Lăng Hạ gia làm sao lại đắc tội Vô Lượng Sơn cùng Thánh Thành Chấp Pháp Điện? Diệp Huyền quan tâm nhất vẫn là Đông Lăng Hạ gia diệt vong. Làm sao người biết tiêu diệt Đông Lăng Hạ gia ta chính là Vô Lượng Sơn cùng Thánh Thành Chấp Pháp Điện? Hạ Vũ Tôn cả kinh. Hắn tựa hồ không cùng Diệp Huyền nói những chuyện này à, việc này là ta từ Thính Thiên Các thăm dò được. Thính Thiên Các, Hạ Vũ Tôn liếc mắt nhìn Diệp Huyền, đồng thời lại liếc nhìn Kim Lân một chút, không khỏi có chút do dự. Thiếu niên xuất thân từ 13 quốc liên minh kia, tựa hồ so với mình tưởng tượng còn muốn thần bí. Thấy Hạ Vũ Tôn không nói lời nào, Diệp Huyền biết hắn đối với mình cảnh giác vẫn chưa bỏ đi. Đang muốn làm sao mới có thể bỏ đi hắn cảnh giác. Vèo vèo vèo. Lúc này ba đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay lại. Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, ngươi không sao chứ? Ba đạo lưu quang còn chưa tới trước người Diệp Huyền, liền kích động hô lớn. Chính là Hoàng Phủ Tú Minh, Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhĩ Gia.